Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, đệ 1896 chương người xưa. Úc Nhưng La chủ động rời đi chuyện này, Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói cho Tư Mã Lưu Hiên. Hắn hiện tại biết cái này đối hắn cũng không có cái gì dùng. Đồ làm hắn thương tâm tự trách, nàng đi theo quỷ vương đi đế đô, có hắn mang theo, không cần lại dùng truyền tống trận, cũng không cần chính mình sáng lập xem không gian thông đạo. Nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, trước khi đi, nàng cùng Mộ Dung Hội nói tốt ở đế đô thấy, có ngày đó sự tình, liền tính biết nàng chính là Mộ Dung Tịch. Cũng không ai còn dám đối Liêu Cuộn xuống tay. Từ không gian trong thông đạo ra tới, bọn họ đã ở đế đô trong vương cung. Nguy nga cung điện sừng sững ở chỗ cao. Đứng ở cung điện ngoại là có thể nhìn đến đế đô bố cục. Bất quá bởi vì quá rộng quảng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Vương, canh giữ ở bên ngoài thị vệ đồng thời quỳ xuống. Đây là U Nguyệt công chúa, quỷ vương đối những người này nói. Cũng là đối toàn bộ quỷ giới người công bố thân phận của nàng cùng địa vị. Những cái đó thị vệ không có chần chờ, lập tức chiều Tư Mã U Nguyệt khái cái đầu, cung kính mà hô, U Nguyệt công chúa, đi thôi. Ta mang người đi ngươi Phương Hoa cung, quỷ vương nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bọn họ cũng theo đi lên. Chờ bọn họ rời đi, trên mặt đất thị vệ mới đứng lên, lẫn nhau nhìn nhìn, lẫn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. U Nguyệt công chúa, chẳng lẽ nàng chính là gần nhất truyền đồn ào huyên náo cái kia Tư Mã U Nguyệt? Hẳn là cùng ám dạ công chúa lớn lên thật giống, vương thế nhưng đem nàng an bài ở Phương Hoa cung. Cái kia cung điện chính là không chí thật lâu, xem ra nàng thật sự rất được vương thích a. Gần nhất liền trụ Phương Hoa cung cũng không phải là sao. Nghe nói nàng một đường đều không thiếu chuyện xưa, xem ra vương cung là muốn náo nhiệt cũng không phải là sao. Những cái đó công chúa vương tử, không ít cùng ám dạ công chúa bất hòa. Hiện tại nàng tới, chúng ta lại có náo nhiệt, có thể nhìn, dám xem vương tử công chúa náo nhiệt. Các ngươi là ngại mệnh quá dài đúng không? Một đám đừng cho ta nói thầm, hảo hảo đương trị, ai lại cho ta nói những cái đó? Ta làm thịt các ngươi, là đội trưởng. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt đi theo quỷ vương vào vương cung, rẽ trái rẽ phải mà đi vào một tòa rộng lớn cung điện phía trước. Đây là Phương Hoa cung, ngươi nương trước kia cũng trụ quá nơi này, quỷ vương nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phương Hoa các ba chữ, trong lòng cảm khái vạn ngàn, đây là nương trụ quá địa phương sao? Không biết bên trong còn có hay không nàng lưu lại dấu vết. Lâu như vậy, nàng cuối cùng tiếp xúc đến nương sinh sống. Lúc này mười mấy tỷ nữ cùng thị vệ từ cung điện cửa nối đuôi nhau mà ra. Sau đó đồng thời chiều bọn họ quỳ xuống. Gặp qua vương, công chúa, từ hôm nay trở đi, U Nguyệt liền ở nơi này. Các ngươi phải hảo hảo hầu hạ, nô tỳ tuân mệnh, nô tài tuân mệnh, này đó đều là phía trước. Hầu hạ quá mẫu thân ngươi người, hẳn là sẽ dụng tâm hầu hạ ngươi, quỷ vương nói. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, Úc Nhưng La đã bị trấn áp 100 nhiều năm. Trước kia hầu hạ nàng người thế nhưng đều còn ở. Đi thôi. Ta mang người đi vào tham quan một chút, quỷ vương mới vừa nói xong. Liền nhìn đến một cái thị vệ đi vào mặt sau. Kia thị vệ tuy rằng không nói gì, nhưng là quỷ vương vẫn là thu hồi bước chân. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, ta có chút việc, quay đầu lại đến xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn quỷ vương rời đi. Đối quỳ trên mặt đất cung nữ thị vệ nói, các ngươi đứng lên đi, tạ công chúa. Tư Mã U Nguyệt vào cung điện, phát hiện bên trong bố trí rất là độc đáo. Cùng mặt khác, cung điện tráng lệ huy hoàng thực không giống nhau. Này cung điện, nhưng thật ra cùng mặt khác không giống nhau, nàng tán một câu. Hồi công chúa, này đó đều là ám dạ công chúa bố trí, ta nương. Đúng vậy, công chúa, ám dạ công chúa là cuối cùng một cái ở nơi này công chúa. Mặt sau không có người tới trụ quá. Vương nói làm chúng ta duy trì nơi này bất biến, đi tuốt đàng trước mặt cung nữ nói. Về sau đã kêu ta nương công chúa đi, kêu ta tiểu công chúa thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Là, tiểu công chúa, các cung nữ đều cao hứng mà đáp ứng rồi. Ở các nàng trong lòng, Úc Nhưng La vẫn luôn là các nàng công chúa. Cho nên nhất thời nói chuyện còn sửa bất quá tới. Tư Mã U Nguyệt làm như vậy là tôn trọng các nàng đối Úc Nhưng La cảm tình. Hơn nữa, nàng xác thật là này đồng lứa nhỏ nhất công chúa. Một ít vương tộc hài tử tuy rằng tuổi so nàng tiểu, nhưng là cũng không có được đến công chúa danh hiệu. Công chúa, Phương Hoa cung có 4 cái điện. Ngài trụ chủ điện Phương Hoa Điện, 3 vị khách nhân dựa theo vương phân phó ở tại thiên điện. Một cái cung nữ nói, ngươi tên là gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nô tỳ Tích Ngọc, là công chúa trước kia đại cung nữ chi nhất. Tích Ngọc nói, hiện tại Phương Hoa cung sự tình đều là nô tỳ ở quản, nếu trước kia là ngươi kia về sau ngươi cũng tốn nhiều tâm ni. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng mỉm cười nói. Tích Ngọc nhìn đến nàng mỉm cười bộ dáng cùng Úc Nhưng La giống như, khóe mắt rưng rưng, là nô tỳ tuân mệnh, các ngươi đều là hầu hạ quá mẫu thân lão nhân, về sau U Nguyệt ở trong cung còn muốn các ngươi chiếu cố. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hơi hơi hành lễ. Một đường đi tới, nàng cũng xem minh bạch một chút sự tình. Có chút cung điện người nhiều, có chút ít người, đi theo tốt chủ tử tự nhiên có thể càng tốt mà trở nên nổi bật. Này Phương Hoa cung đã không chỉ 100 nhiều năm, còn lưu lại nơi này, thuyết minh đều là đối Úc Nhưng La thực chân thành, mới có thể biết nàng cũng chưa về vẫn như cũ thủ tại chỗ này. Tiểu công chúa nói quá lời, Tích Ngọc các nàng chạy nhanh quỳ xuống, chiếu cố tiểu công chúa là chúng ta bổn phận, có thể vì công chúa điện hạ chiếu cố tiểu công chúa, cũng là chúng ta vinh hạnh. Tư Mã U Nguyệt tiến lên đem Tích Ngọc nâng dậy tới, những người khác cũng đi theo lên, khách sáo nói ta liền không nói nhiều, ta đến trong cung tới. Cũng là vì hảo hảo tu luyện, có thể sớm một chút đi đem mẫu thân cứu ra. Ngày sau này trong cung sự tình vẫn là muốn các ngươi tốn nhiều tâm ni, bọn nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ tiểu công chúa. Ta có 2 cái nha hoàn, đến lúc đó sẽ lộng tới trong cung tới. Tích Ngọc ngươi thay ta hảo hảo giáo giáo các nàng. Tư Mã U Nguyệt nói chính là nghe sơn cùng nghe Thủy, phía trước 2 người vẫn luôn nói muốn đi theo chính mình. Nàng cũng thói quen nàng hai, chờ Mộ Dung Hội đến đế đô liền đem 2 người muốn lại đây. Là, tiểu công chúa, các ngươi trước tiên lui hạ đi, ta còn có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Nàng phất phất tay, Tích Ngọc đái người toàn bộ lui xuống đi. Tiểu thư, ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Hắc Ảnh hỏi, phỏng chừng phải có một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt thở dài, lúc này mới đem chính mình cùng Quỷ Vương nói chuyện nói một lần. Nói như vậy, ở đột phá Minh Tôn phía trước, ngươi là không thể rời đi nơi này. Hắc Ảnh nói, không sai biệt lắm đi, bất quá, Ta hiện tại tương đối để ý chính là Tứ Phương Thần Ấn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cảm giác này Tứ Phương Thần Ấn sẽ không dễ dàng, như vậy tìm Ấn Y đã có thứ này. Kia Tổng hội có rơi xuống, Hoàn nói. Quỷ Vương không biết, Vu Lăng Vũ hỏi. Hắn nói trên tay hắn có một phương, mặt khác tam phương hắn không chịu nói cho ta. Nói là sợ ta đi nháo sự, Tư Mã U Nguyệt có chút vô ngữ. Nàng có như vậy xúc động sao? Hết chương.